Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, khô héo con đường, vì rượu bầu không khí. Smooth trước tiên liền cảm nhận được, vị này thánh kỵ sĩ hô hấp vừa thô nặng lên. Cuối cùng, hắn rất sáng suốt không có đang chú ý những kia đến từ thần bí chắc mọi người. Xoay người hướng về bị phụ năng lượng bao phủ thành thị đi đến. Nhưng làm người bất ngờ chính là đang, phảng phất là kim loại gõ âm thanh bên trong, tiến lên Smooth dĩ nhiên đánh vào tốt lắm tựa như khói màu đen phụ năng lượng lên. Hơn nữa, còn bị mạnh mẽ đẩy lui một bước, hắn kinh ngạc nhìn trước mắt màu đen phụ năng lượng, không có chờ vị này thánh kỵ sĩ phản ứng lại, trước mắt màu đen phụ năng lượng liền bắt đầu xuất hiện biến hóa, như có như không mục nát lực lượng. Dọc theo mặt đất, hướng về Smooth mà tới. Trên thực tế, không chỉ có là Smooth, còn có chu vi thần bí chắc mọi người. Lùi về sau, Smooth cao giọng nhắc nhở. Trên thân thể thánh đường lực lượng dâng trào ra. Hào quang màu trắng ở trong bóng tối cực kỳ dễ thấy. Nhưng cũng đã trở thành chúng thị chi. Những kia tự mình tự tụ tập phụ năng lượng. Vào đúng lúc này phảng phất là sống giống như vậy. Như cùng là Gnoo, xài lang, mãnh thú, hướng về Smooth đập tới. Tuy rằng trong nháy mắt liền bị thánh đường lực lượng tan rã, nhưng cũng cuồn cuộn không ngừng, liên miên không dứt. Càng trọng yếu hơn chính là, càng ngày càng nhiều phụ năng lượng gia nhập trong đó. Màu đen phụ năng lượng như hóa thành từng cây màu đen trào từ. Mang theo ác liệt kình phong, hướng về Smooth chộp tới. Dù cho là Smooth đối mặt hàng trăm hàng ngàn màu đen trào từ, cũng là biến sắc mặt, hắn cấp tốc lùi về sau, mãi đến tận những này trào từ phạm vi công kích ở ngoài. Mới ngừng lại, Smooth sắc mặt rất khó nhìn, không đơn thuần là hắn không có tiến vào Salon thành phố. Cũng bởi vì hắn giờ khắc này mới mãnh phát hiện, bọn họ vẫn bị người thiết kế. Từ Simao tập kích rơi vào Bali bố cục bên trong bắt đầu. Tất cả sự tình đã vượt quá bọn họ nắm giữ, mà sau đó tất cả, chỉ là đối phương không ngừng mà chơi, làm bọn họ thôi, bày ra mồi nhử, nhưng bọn họ không ngừng mạo hiểm money ở không thể ra sức dưới. Tìm kiếm càng nhiều viện binh, cho đến, tần nhiên đến, Bali mục tiêu là cáo tử điều. Ý nghĩ như thế từ Smooth đáy lòng hiện lên, nhưng rất nhanh vị này thánh kỵ sĩ liền lắc lắc đầu. Không, không phải hắn, này cũng không phải là phong cách của hắn. Không biết kẻ địch nhường Smooth sắc mặt lại âm trầm một phần. Hắn ngẩng đầu lên nhìn phía xa bị phụ năng lượng bao phủ thành thị. Đại não cấp tốc chuyển động lên, từ bỏ, xin lỗi, trong từ điển của hắn cũng không có này một cái từ ngữ. Ở mặc qua màu đen phụ năng lượng tập hợp lúc, thư thích đến khiến người ta ngủ say cảm giác từ thân thể tràn ra đến tâm linh. Nếu như không phải Aroha liền ở bên cạnh, tần nhiên nhất định sẽ không nhịn được thân. Ngamani lên tiếng, bất quá, Aroha tình huống có thể liền không giống. Cho dù không có chân trình ý nghĩa lên bị thương, thế nhưng sắc mặt khó coi nhưng báo cho tần nhiên, nàng giờ khắc này không khỏe. Thế nào, tần nhiên hỏi, tuy rằng sẽ không thừa nhận đối phương đem hắn cho rằng người nào đó chuyển thế ý nghĩ. Thế nhưng làm đối phương vẫn biểu hiện thiện ý sau, tần nhiên cũng không ngại ở lực có thể đi tới trong phạm vi. Giúp đối phương một cái, không có chuyện gì, chỉ là không khí nơi này cũng làm cho ta cảm thấy không thoải mái gần giống như là tiến vào một. Cái lò sát sinh, loại kia mùi máu tanh. Nhưng ta buồn nôn như thế. Aroha đối mặt tần nhiên quan tâm, lập tức lộ ra một cái nụ cười. 2567 đã bắt đầu tiếp thu ta rồi. Ta phải cố gắng lên mới được. Aroha lặng lẽ nắm chặt quyền, đã xoay người kiểm tra chu vi tần nhiên cũng không có thấy cảnh này. Nếu không, nhất định sẽ hối hận chính mình nhiều chuyện. Tần nhiên nhìn trước mắt thẳng tắp đường cái. Sau đó, ánh mắt đánh giá hai bên rừng cây rậm rạp, lông mày của hắn, không tự chủ được vừa nhíu. Tháng 6, vốn nên là thực vật tươi tốt, chói chang ngày mùa hè thời tiết, nhưng ở phụ năng lượng bao phủ xuống salon thành phố, nhưng là âm lãnh, tối tamani mà vốn nên xanh biếc cây cối nhưng từ lâu khô vàng. Một ít cây mộc càng là thẳng thắn triệt để khô héo. Tử vong, ở phụ năng lượng tập kích dưới, liền thực vật đều không thể sinh tồn sao? Cao mày Tần Nhiên tự nói, phụ năng lượng tập kích, là một loại phi thường đáng sợ hiện tượng, vừa bắt đầu, hay là không có cái gì, chỉ là khiến người ta cảm thấy không khỏe, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng là chí mạng, đối với người, đối với thực vật tới nói, đều là như vậy, nhìn trước mắt những này cây cối, Tần Nhiên đã có thể suy đoán, toàn bộ salon thành phố đã không có cái gì người bình thường có thể sống. Phải biết, đang đối mặt phụ năng lượng tập kích lúc, thực vật là phải có vượt xa nhân loại sức đề kháng. Thậm chí, một số thực vật có thể chống đỡ một ít nhẹ nhàng phụ năng lượng tập kích. Hô, đến ra cái kết luận này Tần Nhiên hít một hơi thật sâu. Tuy rằng trước được tin tức đã nói cho hắn salon thành phố không có cái gì người sống. Thế nhưng làm tận mắt đến sau, nhưng là mặt khác một loại cảm thụ. Gió, còn ở thổi, bắt chói nồng nặc phụ năng lượng khí tức, từ khô héo trên mặt đất cuốn lên một tầng cát đất. Hóa thành một đạo bé nhỏ long quyền, ở trên đường cái bồi hồi chuyển động. Tịch Liêu, không hề tức giận, còn lại chỉ có oan hồn than nhẹ. Không cần tiến vào, lần theo, tầm nhìn, Tần Nhiên liền rõ ràng cảm nhận được những kia linh hồn tồn tại. Đồng thời, cảm nhận được những này linh hồn biến hóa. Không ngừng hấp thu phụ năng lượng khí tức, do phổ thông nửa du hồn, biến thành chỉ còn dư lại abomination, căm hận, ác linh, Tần Nhiên đã hoàn toàn có thể đoán trước, chỉ cần thời gian mấy ngày, sẽ có càng nhiều ác linh xuất hiện ở hắn chỗ đứng. Số lượng ấy muốn vượt xa trước hắn tiêu diệt, nhưng Tần Nhiên nhưng không có sớm ra tay, bởi vì, hoàn toàn không có cần thiết, ở như vậy hoàn cảnh lớn dưới. Ác linh tuy rằng trở nên đáng sợ, nhưng nhiều hơn nữa ác linh cũng không cách nào uy hiếp đến hắn. Dù sao, như vậy hoàn cảnh lớn, tương tự là hắn, sân nhà. Vì lẽ đó, một ít chuyện liền trở nên dễ như ăn cháo lên, tỉ như, tìm tới một cái nào đó ẩn giấu, đọa lạc giả. Ở, liệt diễm lưu huỳnh, gia trì dưới, một đoàn phán định cấp bậc là khá mạnh hỏa diễm. Trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhiên trên tay trái. Ô, Tần Nhiên hơi vung tay. Quả cầu lửa liền mang theo một đạo nóng rực kình phong. Bay về phía đường cái khác bảng hướng dẫn. Đó là một mặt hoàn toàn lấy kim loại chế tạo bảng hướng dẫn. Lớn bằng cánh tay chủ cái. Cùng một mặt hai trưởng rộng, dài 1 mét nhãn hiệu. Nhìn ra được nhãn hiệu mặt ngoài đã dùng màu đen sơn quét một lần. Mà màu trắng sơn thì lại viết xuống một nhóm, hoan nghênh đi tới salon thành phố chữ viết. Tuy rằng giờ khắc này ở phụ năng lượng tập kích dưới. Cái này bảng hướng dẫn trở nên loang lổ đến nổi. Những kia chữ viết càng là thiếu hụt một nửa, nhưng đại thể vẫn có thể nhìn rõ ràng. Bất quá, rất nhanh, phía này loang lổ đến nổi bảng hướng dẫn ngay tại liệt diễm bên trong hòa tan. Bóng người màu đen cấp tốc từ bên trong thoát ra, phảng phất quang ảnh giống như vậy, chợt lóe lên, nhưng Tần Nhiên càng nhanh hơn, hoặc là nói chuẩn xác là, biết trước, Tần Nhiên che ở bóng đen trước người, một chân đưa ra, vèo, nhất thời, một đạo hình nửa vòng tròn kình khí cắt ra trước mắt tối tamani. Hết chương.